Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1375, chương 1378, về nước. Nhưng mà, giờ này khắc này rời đi nơi này Hạ Minh, mà chính là trở lại Pít trong nhà. Hạ Minh cũng không tiếp tục tại Pít nơi này đợi, bởi vì hắn còn có rất chuyện quan trọng muốn làm. Hạ Minh trở lại Pít trong nhà về sau, liền để Pít chuẩn bị một nhà máy bay tư nhân, đưa bọn hắn về nước, lần nữa trở lại quốc gia mình. Cái này khiến Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Hắn cũng biết, chính mình đắc tội số một, cũng không biết số một đến cùng là làm sao nghĩ. Nếu như số một dự định muốn xử lý hắn lời nói, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Chỉ bất quá hắn bằng hữu thân thích đều tại Hoa Hạ. Nhưng mà, số một lại không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ số một không chuẩn bị đối phó hắn sao? Muốn biết mình thế nhưng là xử lý Lý Gia. Đến mức Phong Dịch cùng Phong Nguyệt Thiền. Ngược lại là không cùng lấy hắn. Phong Dịch trong khoảng thời gian này bị tra tấn cũng không nhẹ. Cho nên cũng không có theo Hạ Minh tới nơi này. Hạ Minh một thân một mình trở lại trong trang viên. Làm Hạ Minh mở ra cửa phòng về sau. Hạ Minh nhìn đến hai người. Cha mẹ, các ngươi ở chỗ này. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Hạ Đại Hải cùng Hạ Mẫu liếc một chút. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ra chuyện lớn như vậy. Chúng ta có thể không tới nơi này sao? Hạ Mẫu cả giận nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, vãn tình đều như vậy, ngươi còn chạy khắp nơi. Ếch, Hạ Minh có chút xấu hổ, có điều hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Dù sao vãn tình sự tình đều là bởi vì hắn, bị phụ mẫu chế nhạo một chút cũng không có gì. Bà thông ra, ngươi cũng không muốn nói như vậy Hạ Minh. Ngay tại Hạ Mẫu còn chuẩn bị răn dạy Hạ Minh thời điểm. Triệu Tinh Lam lại là từ trên lầu đi xuống, nói, bà thông ra, Hạ Minh cũng là vì tìm kiếm biện pháp cứu vãn tình mới ra ngoài. Bà thông ra, Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy Triệu Tinh Lam, có chút không có hiểu rõ, cái này bà thông ra là cái quỷ gì? Xú tiểu tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Hạ Mẫu hừ hừ nói ra, Hạ Minh đi nhanh lên tiến đến. Nhịn không được hỏi, cha mẹ, các ngươi, Đại Minh a, đúng lúc này, Hạ Mẫu thở dài một tiếng, nói ra, vãn tình như vậy thích ngươi, mà lại cũng là bởi vì ngươi, mới biến thành hiện tại cái này lúc bộ dáng, cho nên ta cùng ngươi cha a, quyết định để ngươi cùng vãn tình kết hôn, ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này, Triệu Tinh Lam cũng là từ trên lầu đi xuống. Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, yên tĩnh chờ đợi lấy Hạ Minh nói cái gì. Ta nguyện ý, Hạ Minh thấp giọng nói, vãn tình là bởi vì ta mới biến thành cái dạng này. Vô luận như thế nào ta đều sẽ đối vãn tình phụ trách. Mà lại, ta vẫn luôn ưa thích vãn tình. Nếu như chúng ta hai cái có thể kết hôn, không thể tốt hơn. Tốt, không hổ là ta con trai của Hạ Đại Hải. Hạ Đại Hải vỗ đùi, nói, tiểu tử, thân thể vì một người nam nhân, liền nên có dạng này đảm đương. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, đó là tự nhiên, xú tiểu tử, ngươi ra đi tìm cứu vãn tình biện pháp, ngươi tìm được chưa? Hạ Mẫu bạch Hạ Đại Hải liếc một chút, theo miệng hỏi, muốn cứu vãn tình. Bây giờ ta còn kém ngàn năm thụ tâm cùng tam hồn hoa. Chỉ bất quá cái này tam hồn hoa chỉ có tại Tần Thủy Hoàng Lăng mới có thể tìm được. Hạ Minh thở dài nói. Tần Thủy Hoàng Lăng. Hạ Mẫu ngơ ngác hỏi. Tần Thủy Hoàng Lăng không phải sớm đã bị phát hiện sao? Cái kia không phải thật sự. Hạ Minh lắc đầu. Nói. Tần Thủy Hoàng nói thế nào cũng là thống nhất thiên hạ đế vương. Huống chi, phàm là làm đế vương tâm tư cực nặng, trong con mắt của bọn họ, cũng không có tín nhiệm người. Cho nên, cái kia Tần Thủy Hoàng Lăng là giả. tránh thức Tần Thủy Hoàng lăng giấu ở 6 cái chìa khóa bên trong. 6 cái chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Triệu Tinh Lam tựa hồ hỏi quan trọng. Lúc này hỏi, một loại ngôi sao 5 cánh chìa khóa. Hạ Minh trong túi móc một chút, xuất ra một cái ngôi sao 5 cánh chìa khóa. Làm Hạ Minh xuất ra cái này mai chìa khóa thời điểm. Triệu Tinh Lam nhướng mày, liền nói ngay, thật kỳ quái chìa khóa. Đúng, Triệu Di, ngươi gặp qua dạng này chìa khóa không có. Triệu Tinh Lam lắc đầu, nói, loại này chìa khóa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại ta đã có 3 cái dạng này chìa khóa, cho nên đến đón lấy ta còn muốn tìm kiếm 3 cái. Chỉ cần tìm được mặt khác 3 cái, như vậy thì có cơ hội tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Chỉ bất quá, cho đến nay ta đều không có tìm được mặt khác 3 cái chìa khóa hạ lạc. Hạ Minh thở dài nói ra, ta một hồi cho Quốc Sinh gọi điện thoại, đến lúc đó để hắn cũng hỗ trợ tìm kiếm. Triệu Tinh Lam thở dài nói, Hạ Minh gật gật đầu, không có nói cái gì. Ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Triệu Tinh Lam hỏi, tiếp tục tìm kiếm cái này còn lại 3 cái chìa khóa. Hạ Minh trầm giọng nói, nhất định phải tìm đủ cái này 3 cái chìa khóa mới có cơ hội cứu vãn tình. Nếu không, căn bản không có cơ hội. Triệu Tinh Lam gật gật đầu, xác thực muốn tìm còn lại 3 cái chìa khóa. Nhưng là còn lại 3 cái chìa khóa ở nơi nào lại là một vấn đề. Đối Triệu Di, ngươi có biết hay không võ giả? Hạ Minh lúc này hỏi, võ giả, làm Triệu Tinh Lam nghe được hai cái này chữ lúc đó đợi. Sắc mặt biến biến, tựa hồ không muốn nhắc tới hai chữ này. Triệu Di, nếu như ngươi biết lời nói, ta đề nghị ngươi nói cho ta biết một chút. Hạ Minh ngưng trọng nói ra. Bởi vì hắn nhìn đến Triệu Tinh Lam nhíu mày, liền biết, Triệu Tinh Lam nhất định biết liên quan tới võ giả tin tức. Hạ Minh cũng gặp phải võ giả, hắn phát hiện, những võ giả này đều không đơn giản, thực lực đều rất mạnh, thậm chí siêu việt bộ đội đặc chủng. Chỉ bất quá loại người này ẩn tàng rất tốt, thì ngay cả mình đều không thể phát hiện. Triệu Di, ta đã gặp phải võ giả. Ta đề nghị nói cho ta biết một chút, nếu như ta đoán không có sai, lúc đó tại Lý gia cái kia Dương lão, hẳn là võ giả. Hạ Minh trầm giọng nói, Triệu Tinh Lam nghe vậy, thở dài một tiếng nói, ngươi nói không tệ, Dương lão xác thực là võ giả. Vậy tại sao hiện tại võ giả ít như vậy? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, cũng không phải là võ giả thiếu. Mà chính là rất nhiều võ giả đều lạc ẩn thế không ra. Triệu Tinh Lam đón đến nói ra, hiện tại rất nhiều võ giả cũng đều là nội kình, minh kình, ám ngừng, hóa kình võ giả. Tại cái này thế tục chiếm đa số. Một khi siêu việt hóa kình, bọn họ đồng dạng rất ít bị người phát hiện. Nói như vậy, tại hóa kình phía trên còn có càng cao võ giả. Hạ Minh lúc này hỏi, không tệ, nói như vậy, hóa kình là đem tự thân lực đạo vận dụng đến đỉnh phong. Mà hóa kình phía trên, thì là có một loại lực lượng. Triệu Tinh Lam đón đến nói, những thứ này ta cũng là nghe người khác nói đến. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Hạ Minh gật gật đầu. Có điều, người giết cái kia Thiên Dương lão. Phía sau hắn chỉ sợ còn có hắn thế lực, liền sợ những người kia tìm tới cửa a. Triệu Tinh Lam ngưng trọng nói, cho nên ngươi phải tất yếu cẩn thận một chút. Ta biết, Hạ Minh cũng là ngưng trọng nói ra, hắn cũng cảm giác cái kia Dương lão không đơn giản, không biết cái này Dương lão sau lưng lại có người nào. Hạ Minh đột nhiên cảm giác trước mắt mình lại bị mở ra một cái không muốn người biết thế giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.